Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, Fragment of War. 13. Những mảnh vỡ chiến tranh. 13. Đúng như Seisan đã dự đoán, cuộc tấn công thứ hai vào Greater Crossing 9 trong hâu, đại thành trì giao lộ, chỉ xảy ra sau khi Ivory Island, đảo Nga, đến chiến trường. Đó là một cảnh tượng vừa đáng sợ vừa tuyệt vời. Hòn đảo bay di chuyển chậm rãi qua vực thảm, dễ dàng chống chọi với một loạt các cuộc tấn công hủy diệt. Một đám mây khói cuồn cuộn che khuất nó trong vài giây như một chiếc áo choàng phấp phới. Nhưng sau đó, bóng dáng duyên dáng của Ivory Tower, tháp Nga, lại hiện ra từ làn khói, tinh khôi và không tì vết. Cùng lúc đó, các tinh anh của SWAT Army đóng quân trên đảo đã giải phóng những mũi tên của riêng họ, chút cái chết và sự hủy diệt xuống những người bảo vệ pháo đài. Hòn đảo di chuyển chậm rãi qua vực thảm, trên cao, áp chế binh lính xong, tận dụng cơ hội, ba bộ cáp mạnh mẽ đã được bắn qua bóng tối, ghim chúng vào khối xương cổ xưa ở phía bên kia. Hàng ngàn binh lính lao về phía trước, vội vã xây dựng các cây cầu, những chiếc khiên khổng lồ được mang theo trước mặt họ, bảo vệ các kỹ sư khỏi sự tấn công dữ dội của các đòn đánh tầm xa. Từ từ nhưng chắc chắn, ba cây cầu bắt đầu thành hình. Chẳng bao lâu sau, những người bảo vệ Greater Crossing, giao lộ lớn, phải chiến đấu trên bốn mặt trận, cả cánh trái và cánh phải của pháo đài bất khả xâm phạm, cũng như thành trì chính của nó, đều bị tấn công bởi binh lính của SWAT Domain, trong khi Ivory Island, đảo Nga, lơ lửng phía trên. Lần này, những cựu binh dày dạn kinh nghiệm nhất của SWAT Army, bao gồm cả các hiệp sĩ của Valor, đang dẫn đầu cuộc tấn công. Khi Ivory Island, đảo Nga, đến gần giữa vực thẳm tối tăm, đe dọa chọc thủng hệ thống phòng thủ của Song, một bầy lớn các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đáng ghê tởm đã trỗi dậy từ phía sau pháo đài, nhằm mục đích đưa ra một lực lượng khuất phục và chinh phục Citadel. Thành trì, bay, để đáp trả, các hiệp sĩ cưỡi trên các Echo có cánh lao tới đánh chặn chúng. Những kẻ nô lệ của Beastmaster đụng độ trên không với các chiến binh cưỡi Echo. Và một trận chiến khốc liệt diễn ra phía trên, cuộc đổ máu khủng khiếp đang diễn ra bên dưới. Tất cả địa ngục nổ ra, đe dọa đi vào biên niên sử như một trong những trận chiến thảm khốc và nguy hiểm nhất của thời đại. Đen tối của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, ở xa, về phía tây. Mọi thứ cũng không khá hơn ở Leisure Crossing, giao lộ nhỏ, First Rip, xương sườn thứ nhất, trong khi vẫn rộng lớn và có quy mô đáng kinh ngạc. Có điểm kết nối hẹp hơn nhiều với xương ức của bộ xương khổng lồ. Do đó, thành trì ở đó nhỏ hơn, và những người lính bảo vệ nó ít hơn. Tuy nhiên, cuộc đổ máu ở đó cũng tàn khốc không kém. Không có hòn đảo bay nào ở đó để dẫn đầu cuộc tấn công. Vì vậy binh lính của SWAT Army chỉ có thể dựa vào các cây cầu được thiết kế. Cũng không có ai đàn áp những người bảo vệ thành trì bằng cách chút cái chết lên họ từ trên trời. Vì vậy thương vong của bên tấn công nghiêm trọng hơn nhiều. Sunny quan sát trận chiến với vẻ mặt ảm đạm. Cảm thấy một cơn giận ngột ngạt làm rung chuyển tâm trí cậu khi chứng kiến quá nhiều người chết một cách vô nghĩa, nhưng cậu không thể làm gì để ngăn chặn hành động tàn bạo đáng xấu hổ đang diễn ra ngay trước mắt. Mình, không, điều đó không đúng, có rất nhiều điều Sunny có thể làm. Cậu có thể tạo ra một cây cầu bóng tối đủ rộng để chở thêm hàng ngàn binh lính qua. Cậu có thể cử xe đầu của mình đi phá vỡ các bức tường của pháo đài. Cậu có thể ra lệnh cho quân đội rút lui và từ chối chấp nhận mệnh lệnh của nhà vua. Kinh, nhưng rồi sao? Sử dụng sức mạnh của cậu sẽ cho phép các sen của Song sử dụng sức mạnh của họ. Chắc chắn, Sunny có thể cho tất cả họ một trận chiến tốt, nhưng có bao nhiêu binh lính sẽ trở thành thiệt hại ngoài dự kiến trong cuộc đụng độ của những người mạnh mẽ Transcendent, siêu Việt. Trong khi đó, nổi dậy chống lại King of Swords, vua kiếm, một cách vội vàng sẽ chỉ khiến Sunny MSM hạng và khiến việc lật đổ các Sovereign bá chủ trở nên khó khăn hơn nhiều, nếu không muốn nói là hoàn toàn không thể. Vì vậy, tất cả những gì cậu có thể làm là nghiến răng, chờ thời cơ và chịu đựng cảm giác tức giận độc hại. Còn bao lâu nữa? Cậu biết rằng King of Swords, vua kiếm, đang quan sát Laser Crossing, giao lộ nhỏ, một cách chặt chẽ. Cassie không phải là người duy nhất cung cấp thông tin cho ông ta. Do đó, Sunny không thể kết thúc trận chiến cho đến khi nó thực sự giống như lực lượng của suốt Domain. Không có cơ hội chiến thắng, và những người lính, dù tinh thần sa sút và vỡ mộng đến đâu, những người lính vẫn chiến đấu dũng cảm. Họ đã cố gắng hết sức để đạt được chiến thắng. Không phải là ít nhất bởi vì chiến thắng dường như là sự cứu rỗi duy nhất đối với họ. Chết tiệt, che giấu khuôn mặt của mình sau Weaver Mask, mặt nạ của kẻ dệt. Sunny im lặng quan sát trận chiến. Cuối cùng, cuộc đổ máu đã trở nên quá khủng khiếp, và động lực của cuộc tấn công bị phá vỡ. Cậu đã có lý do của mình. Rút lui, ở đâu đó rất xa. Cuộc tấn công vào Greater Stronghold, Đại Thành Trì, cũng kết thúc trong bế tắc chết người. Các cánh cổng của pháo đài đã chống chọi được với những cú đánh của một chiếc búa công thành được yểm bùa đặc biệt, và không ai trong số ba lực lượng tấn công có thể tạo ra một đầu cầu ổn định trên thành lũy. Ivory Island, đảo Nga, cũng buộc phải rút lui. Bị bầy tôi của Beastmaster vây quanh và có nguy cơ bị các chiến binh của Song chiếm lấy. Đó là một thất bại khác. C hết tiệt, đầy phẫn uất, Sunny quay lưng lại với cảnh tượng rùng rợn của trận chiến và bước đi. Chẳng bao lâu sau, trận chiến kết thúc, và cậu ẩn mình trong lều của mình. Cậu biết rằng Anvo sẽ không hài lòng với chỉ hai cuộc tấn công thất bại, đặc biệt là vì cuộc tấn công thứ hai đẫm máu hơn nhiều đối với Song Army so với cuộc tấn công đầu. Tiên, sẽ có cuộc tấn công thứ ba, và thứ tư, và thứ năm, cho đến khi một trong hai bên tan vỡ. Khi Sunny đang xem lại trận chiến trong đầu và nghĩ ra những ý tưởng về cách giảm thiểu thương vong, trong lần tới, ai đó đã đến gần lều của cậu. Có một tiếng gõ cửa lịch sự, và một người đàn ông mặc áo choàng đỏ thẫm của gia tộc hoàng gia bước vào từ từ. Sunny lạnh lùng nhìn hắn từ phía sau mặt nạ của mình. Chuyện gì? Người đàn ông cúi đầu và nói bằng giọng tôn kính. Lord Shadow, thưa ngài, nhà vua, King đã gửi cho ngài một mệnh lệnh đặc biệt. Ngoặc kép, CVT, cầu đề cử ạ, cách top một chút xíu. Cảm ơn mọi người ạ. Hết chương.